Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 105, 105, trong tâm nàng không nhận ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại muội muội là cái thái độ như này, vậy chứng minh là phụ thân đã làm cái sự tình gì không tốt, làm muội muội tức giận rồi, cái này ta nghĩ không ra. Thẩm Định Sơn thật đúng là không nghĩ ra được, rốt cuộc là hắn đắc tội tiểu nữ nhi ở nơi nào, có thể đem nàng chọc cho tức giận đến như vậy. Phụ thân, ngài vẫn là hảo hảo ngẫm lại đi. Thẩm Thanh Dung hiện tại thật sự rất đồng tình với Thẩm Định Sơn. Hà Ngưng tính tình thực cố chấp, người nếu là nghĩ không ra, vậy tâm của nàng vẫn sẽ luôn giận người, có khi đều là mấy năm cũng sẽ không cùng người nói chuyện. Không thể nào, nàng mới là có bao lớn chứ, vẫn chỉ là cái hài tử. Thẩm Định Sơn là căn bản không tin, hài tử chính là thay đổi bất thường, hiện tại không cao hứng, chính là trong chốc lát có khả năng sẽ đem chuyện này quên mất. Đó là người khác, không phải A Ngưng nhà ta. Thẩm Thanh Dung không nhịn được mà nhắc nhở phụ thân của mình. Tính tình nữ nhi của người không thể so sánh với hài tử khác, không tin người có thể cứ để như vậy, xem về sau A Ngưng có thể sẽ cùng người nói chuyện hay không. Phụ thân, ta nói thật, Thẩm Thanh Dung tuyệt đối không phải là đang dọa Thẩm Định Sơn. A Ngưng hiện tại mới tức giận cũng là sẽ cảm thấy tâm xa cách với ngài. Nếu cứ mãi bất hòa như vậy, về sau nàng có khả năng sẽ không nhận ngài nữa, đem người khác nhận làm cha thì làm sao bây giờ? Sao có thể, Thẩm Định Sơn bỗng nhiên giống lên, nữ nhi là của hắn, ai cũng không thể cướp đi. Chính là, Thẩm Thanh Dung nắm chiếc khăn trong tay của chính mình. Chính là trong khi phụ thân mang binh đi đánh giặc, chúng ta mang theo A Ngưng đi Tuấn Vương phủ, A Ngưng liền đem Tuấn Vương ra coi như phụ thân rồi. Thẩm Định Sơn cả khuôn mặt đều đen lại, còn có thể không đen sao? Hắn cực khổ trồng ra cải trắng, còn chưa có tới thu đâu, vậy mà giờ có khả năng sắp bị người khác mang đi. Đây quả thực là cứa dao vào lòng hắn a, hắn nhớ tới gương mặt kia của Tuấn Vương gia, đồng dạng cũng là mày rậm, mắt to, vóc người cũng là tương tự như hắn. Nếu là mặc khôi giáp lên, vậy thì cùng hắn cũng không có khác biệt quá lớn. Không được, hắn hô một tiếng rồi đứng lên, liền phải đi tìm nữ nhi đi, hắn cũng không thể để nữ nhi quên đi cái người đang làm cha là hắn. Hiện tại nếu không làm nữ nhi nhớ kỹ mặt của hắn, nếu là hắn lại phải xuất chinh, vừa đi một cái chính là 3-4 năm. Vậy khi hắn trở lại, tiểu A Ngưng thấy hắn, lại chỉ vào hắn hỏi, cái ngốc ba bá này là ai, vậy chắc hắn sẽ điên mất. Chính là, hắn là thật sự không biết chính mình đã đắc tội với nữ nhi ở đâu. Hắn từ trước đến nay đối với nữ nhi đều là hữu cầu tất ứng, trừ bỏ chuyện cửa hàng kia. Cửa hàng, Thẩm Định Sơn rốt cuộc là nhớ tới cái gì, nguyên lai chính là vì sự tình cửa hàng đó. Hắn thỉnh thoảng lại đi tới đi lui, cảm giác đầu chính mình thực đau. Hắn vốn đang tưởng là nữ nhi giận dỗi lạnh nhạt mấy ngày, rốt cuộc là nàng còn nhỏ, vẫn sẽ là không rời cha được. Kết quả cái bạch nhãn lang kia một hai nói phải đi Tuấn Vương phủ tìm cha. Rõ ràng lão tử là hắn vẫn còn ở tại chỗ này, nàng liền ở trước mặt nói phải đi Tuấn Vương phủ tìm cái cha nào. Cái lão Tuấn Vương gia kia hắn đối tốt với nàng sao, mặt có đẹp hơn hắn sao, có uy vũ hơn hắn sao. Hắn rất nhanh đã đi tới, một phen liền túm lấy nữ nhi kéo trở về. Tiểu A Ngưng A, cha cho ngươi cái cửa hàng được không? Cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ trực tiếp liền hô một tiếng cha, cũng là làm Thẩm Định Sơn kém một ít liền nước mắt lưng tròng. Cái người cha như hắn sao lại có cảm giác thấp hèn đến vậy? Nếu Thẩm Định Sơn đáp ứng cho nữ nhi một cái cửa hàng, kia cũng phải là cái cửa hàng ở đoạn đường tốt nhất mới được. Hắn kêu quản gia hỗ trợ chọn một cái. Quản gia đương nhiên là tuyển một cái ở địa phương thật tốt. Một tòa nhà hai gian ở giữa kinh thành, trước kia cũng là bán hương liệu, là lúc Lâu Tuyết Phi còn sống đã mở. Chính là sau khi Lâu Tuyết Phi không còn nữa, sinh ý của cửa hàng liền không tốt. Đặc biệt là gần đây, cách đó không xa một nhà hoàng gia lại cũng mở một cái cửa hàng bán hương liệu. Đây là một năm trước hoàng gia mới chuyển đến, vốn dĩ trước kia cửa hàng Thẩm gia buôn bán hương liệu phô, người đến đây mua cũng là không ít, đương nhiên một tháng cũng kiếm được số tiền không nhỏ. Bất quá cuối cùng không biết một nhà họ Hoàng từ đâu chuyển đến, bọn họ liền ra tay đoạt đi hơn nửa phần sinh ý của Thẩm gia. Năm trước còn có thể miễn cưỡng duy trì, chính là năm nay là lại là xuống dốc không phanh. Cửa suốt ngày mở chính là lại không có khách nhân. Ngay cả tiểu nhị của cửa hàng mỗi ngày đều là nhàm chán đến móc meo, mỗi ngày chỉ biết đánh muỗi. Cửa hàng bán hương liệu phô này mắt thấy sắp phải đóng cửa. Mấy ngày trước đây quản gia còn nghĩ, muốn đem nơi này đổi thành nơi bán lương thực. Kết quả còn chưa có kịp sửa, Thẩm Định Sơn liền hỏi tới rồi. Thẩm Định Sơn ôm nữ nhi đi tới cửa hàng hương liệu phô này. Đồ vật bên trong đã được thu thập không sai biệt lắm. Đương nhiên những cái nữ tử tuổi trẻ đó, đều là hướng về cửa hàng hương liệu của nhà họ Hoàng đi tới. Cũng có thể nhìn tới, sinh ý của cửa hàng hương liệu nhà họ Hoàng thật tốt, khách đến đầy nhà. So với bên cửa hàng ảm đạm của bọn họ, bên kia sinh ý là tốt quá mức. Chính là bởi vì quá mức tốt cho nên cửa hàng hương liệu của Thẩm gia mới là không mở nổi nữa. Cửa hàng hương liệu này rất rộng lớn, bên trong còn một gian nữa. Phía sau còn có một cái sân cực lớn, có thể để người vào ở, bên ngoài đều có sẵn giá gỗ cùng các vật dụng khác, cửa hàng lại nằm ở vị trí đoạn đường tốt nhất. Không thể không nói, người Hoàng gia xác thực đủ thông minh, đương nhiên cũng là có năng lực và thủ đoạn buôn bán. Nếu không cũng không thể chỉ là một nhà thương nhân bình thường mà trong thời gian ngắn có thể tích lũy được nhiều tài phú đến như vậy. Về sau cũng vượt qua được Lâu gia, trở thành nhà kinh doanh hương liệu lớn nhất của Đại Chu. Mà bọn họ mở cửa hàng hương liệu phô kia cách cửa hàng hương liệu của Thẩm gia không xa, đây chính là đem cửa hàng Thẩm gia trở thành bậc thang để dẫm. Cửa hàng hương liệu của Thẩm gia đã mở được 10 năm, từ lúc bắt đầu đã cắm rễ ở nơi này. Toàn bộ người trong kinh đều là biết hương liệu ở cửa hàng Thẩm gia bán, trước kia đều là Lâu gia hương. Về sau Lâu gia không còn nữa, liền bắt đầu bán những loại hương liệu khác. Mà nhưng cái hương liệu đó so với Lâu gia hương xác thực là kém quá xa. Tự nhiên khách nhân cũng là tới ngày một ít, Hoàng gia vừa lúc nhân cơ hội này, ở cách đó không xa mở một cửa hàng hương liệu. Đây đều là dùng nhân mạch mà Thẩm gia mười mấy năm tích góp lên. Mà bọn họ thậm chí đều là không cần tốn nhiều sức liền đem nỗ lực mười mấy năm này của Thẩm gia toàn bộ cướp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người Hoàng gia đều là kẻ tâm địa xấu xí như vậy, đương nhiên càng là vô sỉ mà kiếm bạc. Hoàng An Đông, đã lâu. Thực hảo, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền gặp lại. À ngừng, cái này được không a? Thẩm Định Sơn cười hỏi nữ nhi, hắn là một cái mãng phu, sự tình của cửa hàng đều giao cho quản gia. Mà quản gia lại đem giao cho trưởng quầy ở các nơi. Hắn mặc kệ, cho dù là ở giữa sẽ có người nhân cơ hội kiếm tiền đút túi riêng, hắn cũng không biết. Dù sao hắn chỉ biết có đánh giặc lại sẽ không làm cái thương nhân buôn bán. Thẩm Thanh Từ cảm giác việc này chờ đến đại ca lớn hơn một ít liền có thể giao cho đại ca đi làm. Hắn về sau phải hảo hảo học quản gia mới được, bằng không lại giống như cha, về sau còn không phải bị người khác bòn rút hết. Đương nhiên Thẩm Định Sơn cũng là nhất định không nhìn ra cửa hàng này có chỗ nào không đúng. Dù sao hắn cũng là cảm thấy cửa hàng này rộng lớn, hơn nữa nằm trên đoạn đường rất là lớn. Hắn tin tưởng nữ nhi của mình sẽ thích, đương nhiên chủ yếu là trong cửa hàng này còn có một cái càn khôn khác. Năm đó lúc Tuyết Phi mở cửa hàng, không có phương tiện xuất đầu lộ diện cho nên bên trong cửa hàng hắn liền cho xây một cái thông đạo bí mật nối với tướng quân phủ. Chờ khi về hắn sẽ hảo hảo tu sửa, về sau để cho nữ nhi thoải mái chơi đi. Cách chương.